Như Radio. Xuân Yên mến chào các khán giả của kênh YouTube Như Radio. Các bạn thân mến, tác giả Nguyễn Thiên Ngân bắt đầu nhập viết ngay từ khi còn học phổ thông ở phố núi Buôn Ma Thuột và được chú ý khi đoạt giải nhất truyện ngắn cuộc thi viết Chân Dung Tuổi Mới Lớn do báo Mực Tím tổ chức. 17 tuổi, Nguyễn Thiên Ngân trình làng tập truyện Những Phố Dài Ước Mưa thuộc tủ sách Tuổi Mới Lớn của nhà xuất bản Kim Đồng. Sau đó mỗi năm, Nguyễn Thiên Ngân đều có tác phẩm mới ra mắt độc giả. Đó là các tập truyện ngắn Hai Chiếc Xe Khóa Chặt Vào Nhau năm 2006, Cặp Vòng Mây năm 2007, Ngôi Nhà Mặt Trời năm 2008. Giữ Mình Tiếp Đều Đặn năm 2009, truyện dài đầu tay Đường Còn Dài Còn Dài của Nguyễn Thiên Ngân chào đời. Và năm 2010, Ngân đánh dấu mốc với thể loại tiểu thuyết, tác phẩm Những Chuyển Điệu, văn chương đẹp đẽ, lãng mạn có sức cuốn hút, mời gọi tuổi trẻ ở viện ngọt ngào là lời nhận xét dành cho Những Chuyển Điệu, một trong những tác phẩm đã đạt giải của cuộc vận động sáng tác văn học tuổi 20 lần thứ tư. Sung sức trên mặt trận sáng tác, Nguyễn Thiên Ngân tiếp tục Có Kỳ Nghỉ Của Mỗi Người, Ngày Hoa Hướng Dương. Sau đây Xuân Yên xin mời các bạn lắng nghe truyện ngắn Chiếc Ô Trong Suốt được nằm trong tuyển tập truyện ngắn của Nguyễn Thiên Ngân qua giọng đọc của Bình Nguyên, Kẻ Trộm Hương. Tác phẩm được thu thanh và phát độc quyền trên kênh Mưa Radio. Chiếc ô trong suốt. Khi những cơn mưa qua rồi thì những ngày tháng đó vẫn còn vẹn nguyên như mới hôm qua. Nụ cười của Đông Anh vẫn còn hôi hổi động lại trong ký ức anh như giọt sương ngập ngừng đậu trên cánh hồng ban sớm. Họ gặp nhau ở Đà Lạt. Có đôi khi người ta sống chung một thành phố, nhưng số phận lại an bài cho lần đầu tiên họ nhìn thấy nhau là tại một nơi xa lạ khác, lãng mạn hơn, có lẽ. Dịp đó là đầu xuân, trời Đà Lạt lạnh se và lất phất mưa phùn. Anh lên đó đi thực hiện bộ ảnh Qua Xuân, còn Đông Anh đang học năm thứ hai. Giữa thung lũng hoa đào, anh không sao quên được hình ảnh cô bé bất ngờ xuất hiện sau một cội hoa chớm nụ. Mái tóc nhuộm nâu nghịch ngợm, sống mũi thanh tú, đôi mắt biết nói cứ nhìn anh nửa e dè, nửa thách thức. Suốt buổi hôm ấy, anh không tài nào tập trung được vào công việc. Anh cứ mãi dõi theo cái bóng áo len trắng và chiếc khăn hồng của cô bé ẩn hiện trong thung lũng hoa đào. Nghe tiếng cười đùa trong veo như gieo nắng vào lòng núi lạnh. Nhóm sinh viên ấy tò mò đi bộ theo anh suốt con đường vắng rời thung lũng. Anh giả vờ dừng lại thay lens, cả bọn đứng lại. Anh giương máy cố chụp một ô cửa sổ biệt thự đầy hoa, cả bọn cũng ngỏng cổ nhìn theo. Cuối cùng, để chấm dứt cái màn kịch câm ngớ ngẩn kia, cô bé có đôi mắt biết nói ấy tiến đến trước mặt anh, nói thật nhanh như thu hết can đảm. Có phải chú là nhà nhiếp ảnh không? Chắc chú biết nhiều nơi hay lắm, chú có thể cho bọn cháu theo cùng không? Tụi cháu mới từ Sài Gòn lên. Sau này, mỗi ngày anh đều tỉ mẩn cạo râu, cứ nhìn vào gương, anh lại cười một mình. Giá như lúc ấy anh tươm tất như bây giờ, chắc Đông Anh đã không gọi anh bằng chú. Không còn nhớ anh và những người bạn trẻ ấy đã chuyện trò với nhau những gì. Ký ức biến lười chỉ lưu lại những hình ảnh rời rạc, nhưng rõ nét. Hiên nhà thờ Con Gà, sân sau Domaine de Mary, những chiều lang thang trên con đường tràn qua cúc dại trắng muốt, những ban sớm trong quán cà phê trong biệt thự cổ, ngồi cạnh lò sưởi uống trà mật ong nóng và nghe Beatles. Giai điệu quen thuộc của Yellow Submarine, The Long and Winding Road, And I Love Her. Sao lúc ấy nghe lại, cảm thấy xúc động một cách kỳ lạ. Lâu rồi, anh mới bình tâm nghe nhạc một cách đúng nghĩa. Họ không nói chuyện riêng với nhau bao giờ, nhưng anh luôn trao cho cô bé một ánh mắt âu yếm thầm lặng. Có lẽ Đông Anh biết điều đó. Khi họ gặp lại ở Sài Gòn, trời đã vào mùa mưa. Anh chưa kịp tìm đến địa chỉ Đông Anh viết dội vào sổ lúc chia tay ở bến xe, thì cô bé đã xuất hiện như được một thiên sứ mang đến trước mặt anh. Chú làm gì ở đây? Em đến đây làm gì thế? Cả hai cùng ngạc nhiên hỏi nhau khi họ chạm mặt trong thang máy. Hóa ra Đông Anh là cộng tác viên mới ở báo Anh, cô bé chuyên dịch thuật tin văn hóa văn nghệ thế giới. Rất lâu sau đó, Đông Anh vẫn còn hờn mát. Chú đúng là đồ ba xạo. Chú có nói chú là dân Đà Lạt đâu, tự nhiên Đông Anh và các bạn tưởng vậy đó chứ. Sao lúc cháu hỏi chú làm gì ở đâu chú không trả lời? Chú không muốn nói thật, nhưng cũng chẳng thích nói dối. Họ tranh cãi tới đó thì thang máy xịt mở. Đông Anh nguyết anh một cái thật dài, rồi ngú nguẩy đi thẳng. Mái tóc nâu lòa xòa thắt lại thành một con tít nhỏ, đông đưa theo từng bước chân, nhìn thật ngộ. Cô bé không quá xinh, nhưng luôn luôn nổi bật như đám đông bởi cá tính hiếm thấy. Mùa mưa rồi, chú sẽ mua tặng cho Đông Anh một chiếc ô. Cháu có áo mưa rồi. Đông Anh dên mặt. Thôi được rồi, chú sẽ bảo với chị kế toán không bao giờ cho Đông Anh đi nhờ ô từ bãi xe vào hiên tòa sạn nữa. Anh nói vẻ đành đá. Chú theo dõi cháu hả? Sao chuyện gì chú cũng biết vậy? Đông Anh thích ô màu gì? Anh hỏi, nhưng lòng nghĩ đến cảnh cô bé che chiếc ô màu vàng trong một ngày mưa nhẹ. Trong veo. Cô bé đáp ngay. Vì sao? Chú không biết cảm giác đó hả? Che một chiếc ô trong veo, chú sẽ được ở rất gần mưa. Anh ngẩn ra một lúc. Hiểu rồi, nhưng nghĩ mà xem, chiếc ô đâu chỉ có công dụng che mưa, có nhiều tình huống khác, mà một chiếc ô trong veo sẽ trở nên bất tiện cực kỳ nhóc à. Ví dụ? Như Đông Anh muốn trốn một người quen chẳng hạn, chỉ cần giấu mặt trong chiếc ô màu là được. Đông Anh ngẫm nghĩ một lúc, rồi gục gật đầu. Cũng đúng ha, vậy chú mua màu gì cũng được. Vậy là anh mua một chiếc ô màu vàng. Có những đêm anh nằm nhớ lại những đoạn đối thoại của họ và cười một mình. Anh không nhận ra mình nữa. Những gì họ nói với nhau giống hệt các nhân vật trong những truyện ngắn dành cho tuổi mới lớn mà anh đã đọc ngày xưa. Cảm giác trong trẻo ấy đã rất lâu rồi anh mới có thể tìm lại. Chiếc ô màu vàng phát huy tác dụng thấy rõ. Nó che cho anh và Đông Anh những lần cùng nhau dạo phố trời mưa, vô tình gặp một người quen nào đó trong tòa soạn. Họ đứng nép vào nhau, giấu mặt sau chiếc ô, khúc khích cười. Đó là những lần anh gần Đông Anh nhất. Hơi thở ấm áp của cô bé phả vào ngực anh. Lòng ngực anh như bốc cháy, dù hơi mưa buốt lạnh. Ở bên Đông Anh, thời gian, công việc hay toan tính với anh bỗng trở nên những khái niệm rất mơ hồ. Tự như một kẻ đã thấm mờ sau cuộc diễn trình, anh gieo mình ngã xuống cánh đồng xanh mơ màng ấy không một chút suy nghĩ. Một ngày kia, chiếc thang máy trong tòa soạn chứng kiến cảnh Đông Anh kiễng chân hôn vụng về lên má anh, rồi vội vàng, cô bé đi như chạy ra cửa, mặc cho anh ngẩn ngơ đứng lại chẳng biết làm gì. Trong một tích tắc, anh chạy ào theo Đông Anh, chạy theo bằng sự rộn ràng xao xuyến của gã con trai mới lớn lần đầu cảm thấy mình được yêu. Mối quan hệ chớm nở, dịu dàng. Khi thứ duy nhất còn ngăn cách anh và Đông Anh chỉ là một lời yêu chưa nói, thì Thùy đột nhiên xuất hiện. Chiều hôm ấy, họ đang cùng nhau bước dưới chiếc ô đi chậm chậm trên vỉa hè. Đông Anh nghiêng nghiêng đầu nghe anh kể một câu chuyện vui. Bất chợt anh nhìn thấy Thùy bước xuống taxi. Cô hối hả chạy vào vỉa hè có mái che trước mặt. Anh sụp vội chiếc ô che mặt. Tim anh quên cuốn quýt khi Đông Anh lần đầu tiên chủ động nép vào ngực anh thật gần. Anh bối rối đến nỗi không biết cách trả lời khi cô bé khẽ khàn. Chú ơi, sao vậy? Chị nắm tay cô bé, kéo đi thật nhanh. Em về khi nào? Sao không gọi cho anh? Em muốn thu xếp xong công việc mới báo cho anh biết. Em gầy đi nhiều quá. Anh xót xa nhìn cô. Thùy mỉm cười dịu dàng, cô đẹp hơn ngày xưa, nhưng trông có vẻ mệt mỏi. Họ ngồi nhìn nhau thật lâu mà không thể nói gì, không gian đầy bối rối. Mưa bám mờ ô kính quán cà phê. Thùy đã trở về từ trong nỗi tuyệt vọng của anh. Họ yêu nhau từ thời đại học, sẻ chia một tình yêu êm đềm không biến cố. Họ gắn bó với nhau một cách mật thiết. Người này hiểu người kia còn hơn hiểu chính mình. Thùy có thể giao tiếp với anh không cần thanh âm, chỉ cần một ánh mắt nhìn, một cử chỉ nhỏ là đủ. Cả hai cùng ra trường, cùng vào làm design cho một công ty quảng cáo. Rồi Thùy nhận học bổng đi tu nghiệp ở một học viện thiết kế ở Đức. Như những người trưởng thành và thực tế, họ không hứa hẹn điều gì với nhau khi Thùy đi. Bên tai, anh vẫn còn nghe tiếng cô nghẹn ngào. Nếu anh có yêu một người nào khác thì đừng ngại, chỉ vì em không thể hứa với anh điều gì, và em biết anh cũng vậy. Anh không biết mình có suy sụp vì điều đó hay không, nhưng anh thấy mình đổi thay. Anh thu xếp cho mình một cuộc đời tẻ nhạt từ khi vắng Thùy. Nghĩ về chỗ cũ, xin làm phóng viên ảnh ở một tờ báo, cất hết tất cả những đĩa audio file vào tủ và cũng không bao giờ vẽ nữa. Anh cố giữ cho mình bận rộn để không còn thời gian nhớ tới Thùy. Còn có thể làm gì khi người gắn bó với anh suốt 6 năm trong khoảng thời gian đáng nhớ nhất của đời người đột ngột rời anh ra đi? Anh tưởng em sẽ ở lại. Anh ngập ngừng. Anh còn yêu em không? Thùy bất ngờ nắm lấy tay anh. Anh ngơ ngác nhìn Thùy. Cô gái này đã mang đi cả một thời quá khứ của anh, mang đi niềm say mê tuổi trẻ, mang theo tất cả những ước mơ chung mà không dặn anh chờ đợi. Giờ thì cô ấy đã trở về. Đừng nghĩ em trở về vì anh, cũng đừng ái ngại nếu anh đã có người khác. Quá lâu rồi, em biết. Chỉ cần nói anh còn yêu em hay không. Anh đã ngồi ngắm đông anh hàng giờ như chiêm ngưỡng một bức tranh quý. Cô bé không ngước lên nhìn anh lần nào. Đông anh vẫn còn giận anh hôm ấy. Chưa bao giờ anh cư xử với đông anh kỳ lạ như thế. Suốt đường về anh đã không nói câu nào. Tim anh nhói lên mỗi lần đông anh đùa nghịch với cậu designer trẻ. Họ cười giòn tan. Lòng anh trào dâng một nỗi ghen tức vô lý. Đông anh mới 20 tuổi, cô bé còn một quãng đường dài phía trước. Hẳn cô bé tràn đầy những ước mơ về một tình yêu lãng mạn như anh và Thùy thời sinh viên. Mà những ngày đó với anh thì đã xa rồi. Trên vai anh bây giờ là trách nhiệm, là những ước mơ dang dở chưa thực hiện, những điều mà có thể Đông Anh chẳng bao giờ hiểu để sẻ chia. Ngoài 30, anh đâu còn thời gian và chắc cũng không còn khả năng để tiếp tục hò hẹn giận hờn. Nếu cứ mãi ích kỷ giữa Đông Anh bên mình, anh sẽ cướp mất những ngày tháng tuyệt vời nhất đời của cô bé. Từ khi dứt khoát với lòng mình như vậy, anh không dám nhìn Đông Anh thêm một lần nào nữa. Rõ ràng là cô bé bị sốc vì thái độ lạnh lùng vô cớ của anh. Một lần, họ chạm nhau ở cửa thang máy. Ngần ngừ một lát, họ cùng bước vào. Không gian chật hẹp của buồng thang máy giờ càng trở nên ngột ngạt, chìm vào một sự im lặng đến đáng sợ. Họ đứng rất gần nhau. Anh mím môi, nắm chặt tay lại để ngăn mình quay sang ôm chầm lấy Đông Anh. Cô bé nhìn anh bằng ánh mắt buồn, thật buồn. Cửa thang máy xịt mở. Anh đi như chạy trốn khỏi ánh mắt kia, không quay lại, nhưng anh biết cô bé quà khóc sau lưng mình. Anh nghe lòng quặn thắt, đau đớn vì thấy mình quá ư hèn nhát. Cảm giác đau đớn khi đó, trước nay anh chỉ có một lần. Đó là lần tiễn Thùy ra sân bay. Đó là lần anh biết mình sắp mất một điều gì, mãi mãi. Lòng tự ái của cô bé 20, đúng như anh dự đoán và sắp đặt, đã đẩy họ xa nhau mãi. Họ không nhìn nhau thêm một lần nào nữa. Kỷ niệm dường như trôi qua giữa họ không vết dấu. Ít lâu sau, Đông Anh xin nghỉ cộng tác ở tòa soạn để sửa soạn cho chuyến đi trao đổi sinh viên giữa các trường đại học quốc gia. Cô bé sẽ đi Nhật 2 năm. Cậu designer trẻ thuật lại như vậy. Cái ngày anh lên tòa soạn nộp đơn xin nghỉ, Thùy và anh đang bắt đầu xây dựng một thương hiệu sách. Cô đã bỏ vị trí trợ giảng nhiều người thèm muốn để trở về cùng anh thực hiện ước mơ ngày xưa của hai người, dù không biết là anh có còn chờ đợi. Tấm ảnh ấy vẫn còn nằm trong ví của anh. Tấm ảnh anh chụp lén Đông Anh ở thung lũng Hoa Đào khi cô bé không để ý. Đằng sau, dòng chữ anh viết đã phai màu mực. Đông Anh đáng yêu của chú. Anh tần ngần cất nó vào sâu trong ngăn tủ. Một chiều, anh rời công ty một mình. Trời bất chợt đổ mưa. Anh tấp vào cửa hàng trên phố, chọn mua một chiếc ô trong suốt. Đông Anh nói phải, mưa rất gần, nếu ta che một chiếc ô trong suốt. Anh mỉm cười một mình mà nghe lòng trống trải lạ thường. Cơn mưa trút lên chiếc ô mong manh, nhưng không thể nào chạm đến anh được. Như anh và Đông Anh đã gần đến thế rồi mà cũng chẳng thể nào chạm vào nhau được. Rồi anh nhìn quanh quất kiếm tìm, bỗng nhiên anh thèm nhìn một chiếc ô màu vàng. Anh ước gì được nghe lại tiếng cười trong veo của Đông Anh nấp sau chiếc ô và nép vào lòng ai kia, dù là cô bé đang trốn anh cũng được. Mưa Radio.